Và Dĩ Thâm quay sang nhìn chị bằng ánh mắt kỳ lạ. Giáo sư vẫn còn nhớ cô đấy. Thật không? Chị ngượng nghịu nói nhỏ. Có lẽ giáo sư có ấn tượng rất sâu về tôi đấy mà. Một trong những lần cùng Dĩ Thâm đi nghe giảng, chị đã gây ra một chuyện nực cười. Giáo sư Chu lên lớp không bao giờ điểm danh, ngay cả gọi sinh viên trả lời cũng rất tùy hứng, tiện ai thì chỉ định người đó. Có một lần, Mặc Danh suối quẩy bị giáo sư Chu gọi lên và đến bây giờ chị vẫn còn nhớ câu hỏi hôm đó của giáo sư. Theo bạn, bốn người ABCD nên phán xử thế nào? Chị vân vân, thầm nghĩ bốn nhân vật này là ai, họ phạm tội gì, nên xử như thế nào? Bài giảng của giáo sư chị đâu có bỏ vào tai. Bí quá chị đành kéo áo cầu cứu Dĩ Thâm. Không ngờ anh trả lời cộc lốc. Tôi chẳng nghe thấy gì hết. Thì ra trước đó họ vừa cãi nhau, Dĩ Thâm còn đang giận chị. Giận thì giận, nhưng thế chết mà không cứu thì đúng là quá hẹp hòi. Kết quả chị trả lời như một cái máy. Xử tù giam có thời hạn. Cả hội trường cười ồ, có người nào đó nói to. Thưa thầy, cô ấy không phải là sinh viên khoa mình đâu ạ. Thế ư? Giáo sư Chu cảm động. Cô gái, có phải cô thích môn hình pháp học không? Lại một trận cười rộ. Tôi thấy cô ấy theo bạn trai đi nghe giờ thôi. Giáo sư Chu là người rất vui tính. Ông mỉm cười vui vẻ. Thì ra là vậy. Thế cô ấy là bạn gái của ai thế? Dĩ Thầm mặt đỏ lừ, lúng túng đứng lên. Của em ạ. Giáo sư đương nhiên biết Hà Dĩ Thầm. Ông hài hước nói. Bạn Hà thế là rất phải. Giáo dục gia đình thực ra hết sức quan trọng. Một mình học là chưa đủ. Đường đường là bạn gái của cử nhân luật học mà chẳng hiểu gì về pháp luật thì không ổn chút nào đúng không? Như vậy còn gì là thể diện của chàng cử nhân luật học tương lai? Mặc Xanh nhớ lúc đó cả hội trường cười nghiêng ngả. Nhớ lại chuyện đó, Dĩ Thầm mỉm cười. Đúng là ấn tượng rất sâu. Mặc Xanh kinh ngạc nhìn anh. Anh ấy đang cười ư? Cuối cùng anh đã không giữ bộ mặt sắt nữa. Anh đã không coi chị là một người lạ nữa rồi. Mặc Xanh hơi ngoảnh mặt sang một bên, che giấu nỗi xúc động đang làm mặt chị đỏ dần lên. Chị nói giọng thiếu tự nhiên. Ai bảo lúc đó anh thấy chết mà không cứu? Dĩ Thầm cười nhạt, không đáp. Quả thật hôm đó anh không nghe được câu hỏi của giáo sư. Anh thầm nghĩ, vậy ra cô ấy cho rằng mình lãnh đạm đến mức đang chiến tranh với cô ấy mà vẫn có tâm trạng nghe giảng ư? Nếu anh đủ lạnh lùng, đủ lý trí, thì bây giờ anh đã không ngồi đây. Dĩ Thầm buồn rầu nói, muộn rồi, tôi đưa cô về. Họ vẫn đi xe buýt, từ chỗ xuống xe buýt đến nhà Mặc Xanh, hai người vẫn đi bên nhau, nhưng không ai nói gì. Gần đến nhà, Mặc Xanh dừng lại, quay sang anh. Đến rồi. Nhanh thế sao? Dĩ Thầm giật mình cũng dừng lại. Tạm biệt. Tạm biệt. Mặc Xanh đi mấy bước, Dĩ Thầm vẫn đứng yên dưới ngọn đèn đường. Mắt anh lướt qua chị nhìn xa xăm, muốn nói lại thôi. Cả hai lại im lặng. Lát sau Dĩ Thầm lên tiếng. Tôi xin lỗi. Tối hôm qua... Không sao, không sao. Mặc Xanh luống cuống. Tối hôm qua anh say mà. Thật ư? Dĩ Thầm ngập ngừng, giọng anh trở lại giọng giễu cợt mà chị quen bấy lâu. Lát sau anh sải bước đến bên chị, áp đôi môi lạnh lẽo của mình vào đôi môi nóng rực của chị. Mắt anh nhìn sâu vào mắt chị. Ánh mắt u ám, anh thầm thì. Mặc Xanh, anh rất tỉnh, xưa nay vẫn vậy.